Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 559, trên trời không mây không mưa, trên mặt đất không mai mối không thành hôn. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng công chúa chính là công chúa trăm tỷ nổi tiếng cả nước. Lúc tin tức cô kết hôn được truyền ra lập tức khiến cho cộng đồng mạng chấn động. Chủ đề, Lăng công chúa đại hôn, nhanh chóng đứng đầu bảng hot search. Mẹ nó, Lăng công chúa kết hôn rồi, cơ hội phất nhanh của tôi lại thấp xuống 1%. Mẹ nó, tên cháu trai nào có mệnh tốt như vậy? Cưới Lăng công chúa, đây chính là một bước lên trời đó. Hâm mộ, cơ hội cưới phú bà siêu cấp này tại sao không thể rơi xuống trên đầu của tôi? Là tôi không đủ đẹp trai hay là không đủ lớn? Tôi rất tò mò về thân phận của chú rể. Người anh em nào biết thì lên tiếng đi. Các anh em, rốt cuộc phải có điều kiện như thế nào mới có thể lấy được phú bà siêu cấp giống như Lăng công chúa? Cùng câu hỏi, đừng hỏi nữa. Biết được lại chỉ khiến tim đau hơn mà thôi. Mấy anh hùng bàn phím như chúng ta muốn cưới phú bà siêu cấp giống như Lăng công chúa căn bản là chuyện không thể nào. Cố Diệp Phi vừa nhận được tin tức, chú rể là một tay câu cá chuyên nghiệp, gia đình kinh doanh đồ gia dụng nhiều năm, có thể xem như là một phú nhị đại nho nhỏ. Mẹ nó, tôi nguyện tôn người anh em này là tay câu cá mạnh nhất thế giới. Có thể câu được phú bà siêu cấp như Lăng công chúa. Cái danh tay câu cá mạnh nhất thế giới này quả nhiên là danh xứng với thực. Mẹ nó, tin tức lớn, Giang đại sư xuất hiện tại hôn lễ của Lăng công chúa. Chẳng lẽ hôn nhân của Lăng công chúa cũng là Giang đại sư tác hợp? 80-90, là như vậy, Giang đại sư đúng là vô địch, lợi hại, không hổ là người làm mối có danh tiếng lớn nhất toàn cầu. Tôi mẹ nó đều muốn ly hôn với vợ mình, sau đó để Giang đại sư giúp tôi tìm kiếm một đối tượng. Toàn bộ cộng đồng mạng vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ từ khóa Lăng công chúa đại hôn, chiếm vị trí đầu bảng hot search. Các chủ đề như người làm mai cho Lăng công chúa là Giang đại sư, đỉnh cao của môi giới, người làm mai mạnh nhất trong lịch sử, cũng lần lượt xông lên hot search. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Giang Phong lại bắt đầu tăng vọt. Trong lúc trên mạng đang nghị luận ầm ĩ, Giang Phong mang theo bạn gái Hoàng Linh Vi đi tới hôn lễ. Tại hôn lễ lần này, đám con ông cháu cha và phú nhị đại tỉnh Quế đều không có mặt, bởi vì bọn họ không có giao tình gì với Lăng công chúa cả. Lăng công chúa đương nhiên sẽ không phát thiệp mời cho bọn hắn. Nhưng mà Uông Văn Kiệt lại nhận được thiệp mời. Uông Văn Kiệt và Lăng công chúa chẳng qua cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Nhưng bởi vì Lăng công chúa lấy được phương thức liên lạc của Giang Phong từ chỗ của Uông Văn Kiệt, hiện tại Lăng công chúa và đối tượng xem mắt tu thành chính quả đi đến lễ đường hôn nhân. Về tình về lý đều phải phát thiệp mời cho Uông Văn Kiệt. Huống hồ, Uông Văn Kiệt và Lăng công chúa đều là siêu cấp phú nhị đại cùng một cấp bậc. Hai người có thể trở thành bạn bè đương nhiên cũng là chuyện tốt. Uông Văn Kiệt cũng cho mặt mũi, cùng vợ mình Tiêu Mẫn đến tham gia tiệc cưới của Lăng công chúa. Lúc này, một bàn của Giang Phong đều là người quen, lần lượt là Giang Phong và bạn gái Hoàng Linh Vi, Uông Văn Kiệt và vợ Tiêu Mẫn. Ngoài ra còn có Bùi Dĩnh và Lưu Ức Tài, đại lão 22 tuổi được đặc cách tiến cử làm giáo sư nghiên cứu. Giang Phong và hai bên đều là người quen, liền chủ động giới thiệu cho hai bên. Sau khi hai bên bắt chuyện xong, Lăng công chúa lại tự mình dẫn hai vị khách nhân tới. Lần lượt là một nam một nữ, tướng mạo của nam thì bình thường, nhưng nữ thì cực kỳ xinh đẹp. Sau khi đi tới bàn của Giang Phong, Lăng công chúa tươi cười nói, tôi tới giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là Trung Thái Tử, trước mắt là con trai người giàu nhất châu Á, là một vị đại lão vô cùng khiêm tốn. Đám người nghe xong thì đều giật mình, sau đó ào ào chào hỏi, Tính cách của Trung Thái Tử rất hiền hòa, khiêm tốn đáp lại vài câu. Lăng công chúa tiếp tục giới thiệu. Vị này chính là Diêu công chúa. Cha là Nhâm đại lão. Chắc là không cần tôi nói thêm gì nữa. Đám người nghe xong thì lần lượt chào hỏi. Diêu công chúa cũng coi như là người của ngành giải trí. Người ở chỗ này đều biết nàng. Diêu công chúa cũng khiêm tốn đáp lại vài câu. Lăng công chúa tiếp tục giới thiệu. Vị này chính là Uông Tổng của tập đoàn Uông Thị. Đây là vợ của Uông Tổng Mẫn Tiên Tử. Đây là bạn thân của tôi Bùi Tổng. Chính là nữ thần nổi danh trong giới tài chính. Đây là bạn trai của Bùi Tổng giáo sư Lưu. Thiên tài toán học nổi danh. Lăng công chúa giới thiệu đến người nào? Trung Thái Tử và Diêu công chúa liền lập tức chào hỏi. Lúc giới thiệu đến Giang Phong, vẻ mặt Lăng công chúa chứa đầy sự cảm kích. Vị này tôi muốn giới thiệu long trọng một chút. Cậu ấy là người làm mai cho tôi Giang Đại Sư. Trung Thái Tử, Diêu công chúa, các người đều là người chưa lập gia đình. Có thể làm quen với Giang Đại Sư nhiều một chút. Nói xong, cô lại nhìn về phía Hoàng Linh Vi. Nói, vị này chính là bạn gái của Giang Đại Sư. Cô Hoàng, cách chương.